Trọng sinh, nữ thần nghịch tập, chương 11, biểu diễn trên đường phố, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thử xem, Vân La sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt mở miệng, không sợ chút nào, chuyện đáng sợ nhất thế gian nàng đều trải qua, nàng còn sợ cái gì? Cô gái thật đủ kiêu ngạo, Suzuki Sakiko chỉ vào Vân La, hy vọng thời điểm mặt mày bị hủy, mày cũng có thể kiên cường như thế. Người chung quanh quảng trường phần lớn đối với bên này thờ ơ, lạnh nhạt. Đây là nữ nhân của mày. Suzuki Ichiro ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm mặt Vân La, trong ánh mắt có Jose võ IG không hề che giấu. Đặc biệt là khi hắn nhìn cặp chân dài thon dài trắng nõn của Vân La, trong mắt càng là để lộ ra ý cười đáng khinh. Mắt Miyazaki để lộ tức giận, thân mình giật giật đem Vân La hoàn toàn che ở phía sau. Tiểu tử, mày còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tao, kêu Minamio Suichi tới đây. Ha ha, hắn không phải ngốc tử, sao có thể cùng Miyazaki đơn đả độc đấu. Suzuki Ichiro vung tay lên, đám nam sinh phía sau vây quanh đi lên. Đi, Miyazaki giật mạnh tay Vân La, nhanh chóng chạy. Thể lực Vân La tuy không bằng Miyazaki, nhưng nàng thân cao chân dài, chạy cũng không chậm, chỉ là đàn ghi. Ta sau lưng có chút vướng bận, Vân La chạy tuy rằng không chậm, nhưng rốt cuộc là nữ hài tử, rất nhanh bị đám người kia đuổi tới. Suzuki Ichiro nhìn mập mạp nhưng động tác lại rất lưu loát. Tuy có chút thở hồng hộc trên trán che kín mồ hôi như hạt đậu, nhưng vẫn cố đuổi theo hai người. 13 tên nam sinh vây quanh Miyazaki cùng Vân La. Miyazaki mang theo Vân La chạy vào một công viên nhỏ, lúc này đã sắp 9 giờ tối, công viên trống trải, người đã vãn. Chỉ có mấy đôi uyên ương trong bóng tối của rừng cây giao chiền. Bất quá thấy một màn như vậy, đều sợ tới mức nhanh mặc tốt quần áo, vội vàng chạy lấy người. Phanh, Miyazaki một chân đá đám người che trước mặt bọn họ, mở ra lối thoát đem Vân La hung hăng đẩy. Đi, Vân La cũng không nghĩ nhiều thuận thế mà đi. Vân La biết thể lực chính mình, lưu lại nơi này chỉ làm gánh nặng thôi. Đám nam sinh kia thấy Vân La chạy, đều muốn đuổi theo. Lại bị Miyazaki ngăn lại, Suzuki Ichiro thấy vậy, hai mắt mạo quang, không chút do dự đuổi bắt Vân La. Trên người thịt mỡ từng luồng không ngừng dao động, thân mình vụng về lại bộc phát năng lực khó có thể tưởng tượng. Như một đầu tàu, ngang ngược chắn trước mặt Vân La. Mỹ, nữ, Suzuki Ichiro khom lưng thở dốc trên mặt du quang đầy mặt ánh mắt tà ác. Đừng tới đây, Vân La đem đàn ghi, ta ôm vào trong ngực hàm răng cắn môi đỏ, mắt phượng mê man, sợ hãi nhìn Suzuki Ichiro. Vân La trên người lúc này tản mát ra bất lực nhu nhược làm Suzuki Ichiro ngẩn ngơ, hắn trước nay chưa thấy qua nữ hài tử xinh đẹp như vậy. Nữ hài tử ngũ quan tinh xảo giống như tác giả truyện tranh dùng dụng cụ tốt nhất tinh xảo miêu tả mà ra. Trong mắt dường như chút lóng lánh tinh quang tản ra rực rỡ lấp lánh. Mà Vân La lại thừa dịp Suzuki Ichiro đang ngẩn ngơ, giơ lên trong tay đàn ghi. Tà, trực tiếp đập vào đầu Suzuki Ichiro. Phanh, Vân La không hề có lưu tình, đàn ghi. Tà hung hăng nện vào đầu Suzuki Ichiro. Phát ra một tiếng vang thật lớn cùng với tiếng kêu đau của Suzuki Ichiro. Máu tươi phun tung tóe, một vệt máu từ trên đầu Suzuki Ichiro chảy xuống. Màu máu đỏ tươi dính trên đàn ghi. Tà tản ra buồn nôn hương vị dì sắt làm người buồn nôn. Suzuki Ichiro vẻ mặt không dám tin tưởng dùng ngón tay nhỏ bé mập mạp chỉ vào Vân La. Há mồm muốn nói cái gì, hai mắt lại nhắm nghiêng, thân thể đồ sộ ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Thấy Suzuki Ichiro hôn mê bất tỉnh, Vân La thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến cách đó không xa, Miyazaki còn đang cùng đám lâu la dây dưa, nghĩ, đánh trả. Vân La cũng không trực tiếp lao ra, mà là tránh dưới cây đại thụ cách đó không xa. Lúc này, trên mặt đất đã có tên nam sinh nằm dê y gì thống khổ. Mà Miyazaki trên người cũng đầy dấu chân, trên mặt cũng lấm tấm máu. Đôi mắt lại lộ ra tia hung ác giống lang sói. Dù cho bị 6 nam sinh vây công cũng không yếu thế. Dù bị đá cũng sẽ một lần nữa đứng lên. Mắt thấy, Miyazaki lại bị một nam sinh từ sau lưng đạp một cái, lảo đảo ngã xuống. Nam sinh vây quanh đi lên, đối với Miyazaki tay đấm chân đá. Miyazaki bắt lấy một cái chân nam sinh, dùng sức đem nam sinh đẩy ngã rồi đứng lên, sau đó lại bị nam sinh khác đá nằm trên mặt đất. Vân La nắm chặt đàn ghi, tà trong tay, trên mặt biểu tình trước sau bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Vân La thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động tới gần. Mấy nam sinh hết sức chăm chú đối phó Miyazaki, nơi nào chú ý tới sau lưng có người tới gần. Vân La giơ lên đàn ghi, tà trong tay, nện xuống đầu một nam sinh, phát ra thật lớn tiếng vang, làm còn lại mấy nam sinh còn lại đều cứng đờ. Vân La không ngừng tay, đối với một tên khác nhìn nàng phát ngốc liền hung hăng đập xuống. Hai nam sinh bị Vân La đánh trúng phát ra thống khổ kêu rên. Vân La dùng hết sức lực toàn thân, dù không thể hai nam sinh đánh gục cũng làm hai người cảm thấy đầu váng mắt hoa, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn lại bốn nam sinh, khi Vân La lại muốn dùng đàn ghi. Tà đập lên đầu một nam sinh khác, nam sinh kia rốt cuộc lấy lại tinh thần. Trong miệng thấp thấp mắng một tiếng, rồi sau đó bắt được đàn ghi. Tà, hung hăng giằng co, liền đem đàn ghi. Tà từ trong tay Vân La đoạt đi. Vân La thừa cơ buông tay, vươn chân dài, hung hăng đá vào mệnh căn tử của nam sinh kia. Ngao, nam sinh kia lập tức ném đàn ghi. Tà đi che lại hạ thể, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bén nhọn không giống tiếng người. Trên mặt nước mắt nước mũi giàn rùa, nhìn dáng vẻ, liền biết một chân đá kia của Vân La không nhẹ. Miyazaki vội nhân cơ hội đứng lên, nhìn Vân La trở lại. Ánh mắt rõ ràng sáng một chút, trong miệng lại hung ác oán trách. Cô cái đồ ngốc này, sao lại về rồi? Vân La nhàn nhạt nhìn Miyazaki, không nói gì, mà là lại lần nữa nhặt đàn ghi. Ta lên cùng ba nam sinh còn lại giằng co. Chỉ còn lại ba nam sinh cuối cùng, áp lực của Miyazaki suy giảm. Trước mặt Vân La bộc lộ uy lực xưa nay chưa từng có, trực tiếp một quyền đánh vào mặt một nam sinh, đem kia nam sinh đánh đến máu mũi giàn rủa. Dư lại hai nam sinh, một tả một hữu, gắt gao bắt lấy tay Miyazaki. Miyazaki thở hổn hển như trâu, lấy sức của một người chống lại mười mấy người, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Thể lực tiêu hao quá lớn, đã có chút tiêu hao quá mức. Vân La nhân cơ hội cầm đàn ghi, ta, hung hăng đập vào đầu một nam sinh. Chỉ còn lại một nam sinh cuối cùng, bị Miyazaki một quyền đánh ngã. Nhìn mấy nam sinh kêu rên đầy đất, Miyazaki có chút đắc ý nhìn Vân La. Giống như khoe khoang sức mạnh của mình, Vân La kéo kéo khóe miệng, đi thôi, Vân La cầm đàn ghi. Ta đã biến dạng, trong lòng hơi đau, đàn ghi. Ta mới vừa mua này xem như phế liệu đi. Hiện tại tuy nói có tiền, nhưng tiết kiệm đã khắc vào trong xương cốt Vân La, nàng vẫn thực đau lòng. Miyazaki nhìn bóng dáng Vân La trong đêm tối, đôi mắt giống như sao trời trên không, đau đớn trên người cũng không có triệt tiêu tâm tình của hắn. Miyazaki bước vài bước đuổi theo Vân La, hai người sóng vai đi đường. Sao cô lại quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyazaki ánh mắt cực nóng nhìn Vân La. Cô thật sự thích tôi sao? Ngữ khí mỉm cười, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia khẩn trương cùng chờ mong không dễ phát hiện. Vân La quay đầu nhìn về phía Miyazaki, nhàn nhạt mở miệng. Anh nghĩ nhiều rồi, thanh âm bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, như một thùng nước lạnh trực tiếp dập tắt trong lòng Miyazaki. Miyazaki nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vân La, biểu tình hung ác giống thể ước nói. Tôi sẽ làm cô cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của tôi. Vân La xoay người, trong lòng lại không cho là đúng, nàng không thích nơi này. Nơi này là ngọn nguồn thống khổ của nàng, bây giờ cũng chỉ do khởi nghiệp, nàng sớm hay muộn sẽ rời Nhật Bản, tuyệt sẽ không gả cho người Nhật. Vân La thay đồ thể dục, bỏ đi đàn ghi. Ta đã hỏng, cự tuyệt Miyazaki đưa tiễn, trở về nhà cha dưỡng. Nàng lúc này tuy rằng có tiền có phòng, nhưng căn cơ quá yếu. Nếu lúc này vạch ra giới hạn, mặc kệ là cha dưỡng Ida Kamini hay Fujita Ryosuke đều có thể dễ dàng tiêu diệt hết thảy những gì nàng có được. Nàng phải cường đại hơn, chỉ có cường đại rồi, mới có thể cùng những người kia chính diện giao phong, lúc này chỉ có thể tạm che mũi nhọn. Vân La trầm mặc khiến cho Trương Yến tức giận càng hơn. Đột nhiên từ trong lồng ngực Ida Kamini đứng lên, vươn móng tay sơn đỏ chót chỉ vào Vân La chửi ầm lên. Vân La, mày cái tiểu tiện nhân này, mày mau cút ra ngoài cho tao, nếu không phải có Fujita thiếu gia tao nhất định làm cho mày đẹp mày. Trương Yến là dùng tiếng Hán mắng, Ida Kamini nghe không hiểu. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, mà là dùng âm trầm con ngươi tinh tế đánh giá Vân La, giống như một con rắn độc tùy thời tấn công, lạnh băng vô tình. Vân La cảm nhận được tầm mắt lạnh băng của Ida Kamini đặt ở trên người mình. Trong lòng hận cực tóc dài che khuất con ngươi ngăm đen lạnh lẽo của nàng. Nhà đầu túi, tao nói cho mày hay, ngày mai lúc đi học nhớ rõ đi tìm Fujita thiếu gia xin lỗi, giao thiệp tốt với cậu ấy bằng không, tao liền. Vân La cúi đầu trực tiếp lướt qua Trương Yến, trở lại chính mình phòng. Phanh, Trương Yến nhìn đến Vân La thế nhưng trực tiếp đóng cửa. Nhất thời có chút ngây người, nàng rốt cuộc cảm giác được một tia không tầm thường. Đứa con gái này, giống như thật sự thay đổi. Anh xem nó kìa, Trương Yến chỉ vào phòng Vân La, dùng tiếng Nhật làm nũng với Ida Kamini. Được rồi, Ida Kamini một lần nữa đem Trương Yến kéo về trong lòng ngực chính mình. Một bên hôn môi đỏ tươi của Trương Yến, một bên nhẹ nhàng mở miệng thanh âm mềm nhẹ. Trước khi Fujita thiếu gia chán ghét nó, em đối xử với nó phải khách khí. Hừ, Trương Yến bĩu môi, trong mắt không hề có tia ôn hòa của người mẹ. Nếu không phải như thế, em đã sớm bán nó rồi. Ha ha, Ida Kamini nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nghĩ đến Vân La ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, dáng người cao gầy, cặp đùi thon dài. Ida Kamini nhảy nhảy ít hầu khẽ ho khan, thân thể như lửa đốt trực tiếp đè lên người Trương Yến, động thân. Nếu không phải có Fujita tiểu tử kia che chở, hắn sao có thể vô duyên cớ nuôi nha đầu kia? Chờ tiểu tử Fujita kia chơi chán rồi, hắn nhất định phải hào hào chơi đủ. Còn có thể lợi dụng thân thể nha đầu kia, mượn sức nâng cao quan hệ. Nha đầu kia có tác dụng không nhỏ. Vân La nghe bên ngoài truyền đến âu ngôn uế ngữ, hai mắt như đao. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải khiến cho đôi nam nữ ghê tởm này gặp báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng Internet khủng bố truyền bá lực giá trị khí vận của Vân La tăng chóng mặt trong thời gian ngắn đã tăng tới 3 vạn. Vân La nhếch lên khóe miệng, đây thật là tin tức tốt. Có Internet đại sát khí tăng 3 vạn fan cũng không khó. Ngày hôm sau, Vân La rời giường, mắt nhìn thẳng đi qua đại sảnh khắp nơi hỗn độn. Ra cửa tùy ý mua điểm tâm sáng, liền đến trường học. Cách trường,